Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1104, điều kiện. Mễ Tử Hiên bên này tại làm chuyện xấu, cũng bất thế đạo điền tin lành là có ý còn là vô ý. Tóm lại là động tĩnh khiến cho có chút lớn, phòng ở cách âm hiệu quả coi như không tệ. Có thể Mễ Tử Hiên cùng điền tin lành bên này làm ra động tĩnh thật sự là có chút lớn. Vẫn bị bên cạnh Mầm Y Nhàn nghe được. Mầm Y Nhàn cũng không phải là cái gì ngây thơ lãng mạn tiểu cô nương. Tự nhiên nghe ra đây là cái gì động tĩnh. Một cái trống giống tịch mịch thật lâu thiếu phụ nghe được như vậy động tĩnh làm sao có thể trong. Đầu không loạn nghĩ, lúc này Mầm Y Nhàn sắc mặt đỏ hồng. Cùng uống say giống như ăn mặc hắc sắc sợi nhỏ áo ngủ nàng hô hấp hơi có chút dồn dập. Bão mãn mà ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực sữa phập phồng biên độ có chút lớn. Phun một ngụm Mễ Tử Hiên, mắng hắn không phải là một món đồ. Ngươi nói ngươi làm chuyện xấu liền làm a, không thể chú ý một chút ảnh hưởng. Làm ra lớn như vậy động tĩnh làm gì? Mắng là mắng. Có thể Mầm Y Nhàn lúc này đầy trong đầu đều là thiếu nhi không nên hình ảnh. Thậm chí ảo tưởng Mễ Tử Hiên ngay tại bên người nàng. Càng muốn những thứ này Mầm Y Nhàn hai cái thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp liền không nhịn được. Vì xung đột một chút. Có thể càng như vậy Mầm Y Nhàn lại càng phát cảm giác được thân thể vắng vẻ. Tư vị tương đối khó chịu. Mầm Y Nhàn thành thục thân thể theo bên cạnh động tĩnh càng kịch liệt lên trở nên càng lửa nóng. Mễ Tử Hiên chính là cái vĩnh viễn không biết mỏi mệt vĩnh viễn động cơ. Dù cho điền tin lành là cấp 2 dị năng giả, thân thể tố chất so với phổ thông nữ nhân mạnh mẽ không ít. Nhưng là không chịu được Mễ Tử Hiên hành hạ như thế. Một lúc lâu sau đã bị Mễ Tử Hiên giày vò có co quắp trên giường một chút khí lực cũng không có. Nhìn xem Mễ Tử Hiên vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Điền tin lành là lại phiền muộn. Bắt đắc dĩ, mình tại sao liền ngay cả mình nam nhân đều thỏa mãn chẳng nhiều. Điền tin lành phiền muộn về phiền muộn. Bất đắc dĩ quy vô nại. Nhưng quá mệt mỏi, rất nhanh lại ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên hứng thú hết thời nhìn xem điền tin lành gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ cho nàng đắp chăn. Đầu tiên là quay người đi buồng vệ sinh hướng cái nước lạnh tắm. Để mình hàng hạ nhiệt độ. Sau đó mặc xong quần áo đi ra ngoài. Giày vò nửa ngày Mễ Tử Hiên thật sự là đói. Hắn tự nhiên sẽ không theo Mầm Y Nhàn khách khí. Ý định đi dưới lầu tìm một chút ăn. Uống. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, không uống ngu sao mà không uống. Ngay tại Mễ Tử Hiên dưới lầu ăn uống thả cửa thời điểm tiếng bước chân truyền đến. Sắc mặt đỏ hồng Mầm Y Nhàn mặt mũi tràn đầy vẻ u oán đi xuống. Mễ Tử Hiên vô ý thức lên đường, muộn như vậy còn chưa ngủ. Mầm Y Nhàn lúc này rất muốn chửi đồng, ta đến là muốn ngủ. Có thể ngươi tại bên cạnh làm ra lớn như vậy động tĩnh tới ta như thế nào ngủ được. Kỳ thật việc này thật sự là không trách Mễ Tử Hiên. Hắn cùng điền tin lành làm chuyện xấu cũng lần một lần hai. Lần kia điền tin lành cũng sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hôm nay sở dĩ như vậy, kỳ thật là tại hướng Mầm Y Nhàn thị uy, để cho nàng thức thời, đừng đánh chính mình nam nhân chủ ý. Mầm Y Nhàn u oán nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn cất bước đi qua nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ngủ không được, Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai tự nhiên bắt đầu ăn. Vừa rồi làm vận động tiêu hao thể lực có chút lớn. Hắn cần dùng đồ ăn bổ sung thể năng. Thấy được Mễ Tử Hiên một chút không đem mình làm ngoại nhân Mầm Y Nhàn chính là khí không đánh một. Chỗ, có chút tức giận nói. Ngươi chẳng lẽ trừ ăn cũng không biết nói với ta chút gì đó sao? Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Nói cái gì? Nói giao dịch sự tình. Nhưng hôm nay lúc ăn cơm sau ta xem các ngươi tựa hồ không muốn nói việc này a. Mầm Y Nhàn lần nữa. U Oán ném cho Mễ Tử Hiên một cái liếc mắt nói. Không phải là ta không muốn nói, là Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong bọn họ không muốn nói. Nói đến đây, Mầm Y Nhàn đứng lên từ trên bàn trà cầm lấy một lọ rượu đỏ tự nhiên cho mình ngược lại một ly uống một ngụm nói. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong liền không yên lòng? Kỳ thật việc này Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong có phải hay không lên lòng xấu xa Mầm Y Nhàn trà? Lại thực không dám xác định, thật sự là hôm nay Kim Nhị Bảo biểu hiện rất không phải giống như muốn đối với Mễ Tử Hiên ra tay. Về phần Lý Thụ Phong cũng không có lộ ra nửa phần địch ý. Chỉ có biết ăn thôi, uống, uống ăn, nhưng Mầm Y Nhàn là muốn diệt trừ hai người kia. Cho nên tự nhiên lời nếu như vậy nói, chỉ có như vậy mới có thể để cho Mễ Tử Hiên giúp nàng một khối tiêu diệt Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong. Đoạn thời gian gần nhất trong Mầm Y Nhàn càng cảm giác được Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong muốn đối với chính mình động thủ, nàng muốn tiên phát chế nhân, cũng không muốn đi sau chịu người chế chủ. Mễ Tử Hiên thả tay xuống trong đồ ăn, nghiêng đầu nhìn xem Mầm Y Nhàn, khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi diệt trừ bọn họ. Mễ Tử Hiên có thể không phải người ngu, tự nhiên nghe ra Mầm Y Nhàn trong lời nói ý tứ. Tại một cái Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong biểu hiện hôm nay cũng có chút kỳ quái. Chính là không cùng Mễ Tử Hiên nói giao dịch sự tình. Hắn nói, lập tức liền nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác. Đối với hai người kia Mễ Tử Hiên cảnh giác vẫn rất mạnh mẽ. Mầm Y Nhàn nói thẳng, đúng, ta hy vọng ngươi giúp ta diệt trừ bọn họ. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, ta chính là cái cấp 1 dị năng giả, bọn họ đều là cấp 2 dị năng giả đồng thời thực lực không tầm thường. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể giúp ngươi diệt trừ bọn họ? Mầm Y Nhàn vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, vi vi cúi người. Căn bản không có phát giác được nàng này khẽ cong eo trước ngực đi quang, để cho Mễ Tử Hiên thấy được hai luồng trắng nõn. Mầm Y Nhàn từng chữ một nói, ngươi có thể đi đến Tương Hải Thị, đồng thời toàn thân trở ra, cái này chứng minh thực lực ngươi. Mễ Tử Hiên vừa rồi sẽ không ăn no, bây giờ nhìn đến này hai luồng trắng nõn, lập tức có chút dục dịch, nhưng vẫn là nói, vậy ta lại dựa vào cái gì giúp ngươi kia? Chỉ bằng ngươi nói bọn họ đối với ta lên lòng xấu xa, lý do này còn chưa đủ. Mầm Y Nhàn khẽ mỉm cười nói, tiểu đệ đệ ngươi là tại cùng tỷ tỷ càng tốt vị trí sao? Nói đến đây phủ mị cười cười, lại đè thấp thân thể, để cho trước ngực trắng nõn càng triệt để bạo lộ tại Mễ Tử Hiên trước mặt. Mị âm thanh nói, tiểu đệ đệ ngươi vừa rồi dường như chưa ăn no, nếu không tỷ tỷ bồi bồi ngươi. Mễ Tử Hiên thân thể sau này khẽ dựa cười nói, ngươi nên biết ta không thiếu nữ nhân, đồng thời các nàng tướng mạo cùng dáng người đều không thể so với ngươi chênh lệch. Ta dựa vào cái gì cũng bởi vì ngươi mà đi mạo hiểm kia? Hai người kia có thể khó đối phó. Mầm Y Nhàn đột nhiên tiến lên một bước, cưỡi ngồi ở Mễ Tử Hiên trên đùi, hai tay đặt ở hắn phần cổ cười quyến rũ nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không xinh đẹp không? Mễ Tử Hiên một tay xoa Mầm Y Nhàn dạo phố mà trắng nõn bắp chân, đồng thời một đường xuất phát nhẹ nhàng lục lọi, tay hắn giống như là một cái nung đỏ có thiết bàn ủi, đụng một cái đến Mầm Y Nhàn trắng nõn da thịt, nàng đã bị bỏng đến thân thể run lên, phát ra một tiếng rất mê người tiếng rên nhẹ, thân thể cũng trong chớp mắt mềm hạ xuống, ngồi phịch ở Mễ Tử Hiên trong lòng. Lúc này nếu như Mễ Tử Hiên muốn Mầm Y Nhàn làm cái gì, nàng là sẽ không cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên tay ngay tại Mầm Y Nhàn chân cùng vị trí tác quái, một chút không có muốn tiến thêm một bước cử động. Mễ Tử Hiên vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía trước nói, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng người trả giá lớn còn chưa đủ. Mầm In nhàn mị âm thanh nói, thật đúng là cái lòng tham tiểu gia hỏa. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Mễ Tử Hiên nói thẳng, cầm lôi điện huyết tinh trước cho ta. Yên tâm, súng ống đạn được ta sẽ cho ngươi. Đồng thời ta muốn kim nhị bảo. Lý Thụ Phong trong tay sở hữu huyết tinh. Mầm In nhàn trao mày, ngồi thẳng thân thể sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là lòng tham a. Súng ống đạn được chưa cho ta, liền nghĩ trước muốn huyết tinh. Ngươi không cảm giác ngươi muốn cầu quá phận sao? Mễ Tử Hiên tay đột nhiên tại Mầm Y Nhàn trên cặp mông dùng trong vừa bấm. Mầm Y Nhàn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Một giây sau Mễ Tử Hiên lên đường. Đây chính là ta điều kiện. Ngươi đáp ứng ta có thể giúp ngươi. Ngươi không đáp ứng, như vậy liền thật xin lỗi. Mầm In Nhàn nhìn vẻ mặt kiên quyết vẻ Mễ Tử Hiên, cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, chúng ta liên thủ tiêu diệt Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong. Về sau Sa Đoạ Thành chính là chúng ta, ta cũng là nữ nhân ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Mầm Y Nhàn cười nói, Sa Đoạ Thành, nói thật ta một chút hứng thú đều không có, ta chỉ cần huyết tinh. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đẩy ra Mầm Y Nhàn, đứng lên lên lầu. Mầm In Nhàn vội la lên, ngươi chẳng lẽ đối với ta cũng không có hứng thú sao? Mễ Tử Hiên xoay người nhìn có chút hổn hển Mầm Y Nhàn nói, quả thật có hứng thú, nhưng là chúng ta không quen a. Ta thích nữ nhân, nhưng lại không nghĩ chết ở nữ nhân trên bụng, cho nên ngươi còn là đi ngủ sớm một chút a. Mầm In Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi thân ảnh, tức giận bất bình nói, xú tiểu tử, trêu chọc hết ta nhấc chân rời đi, ta cũng không tin ta Mầm Y Nhàn không thể để cho ngươi cho ta dưới váy chi thần. Bên kia Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong cũng không ngủ. Lý Thụ Phong ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở trên ghế salon nói, lão Kim, sự tình an bài có như thế nào đây? Kim Nhị Bảo khẽ mỉm cười nói, không sai biệt lắm, ngày mai sẽ có thể động thủ, tiêu diệt bọn họ, vật tư về ngươi, nữ nhân đều về ta. Lão tử trước ngày Mầm Y Nhàn này đồ đê tiện, sau đó chính là cái kia sinh nhật hồ nữ. Lý Thụ Phong bĩu môi mắng, ngươi đặc biệt sao, khi nào phải chết tại nữ nhân trên bụng? Kim Nhị Bảo lạnh lùng cười nói, lão tử là tốt rồi này miệng, ngươi đặc biệt sao quản ta? Lý Thụ Phong bực bội đứng lên nói, ngươi cần phải cầm hết thảy đều an bài tốt, không thể ra một chút chỗ sơ suất, bằng không thì chúng ta sẽ rất phiền toái. Kim Nhị Bảo khẽ mỉm cười nói, ta lão Kim làm việc ngươi yên tâm. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, Mầm In Nhàn làm cho người ta cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Mễ Tử Hiên đang tại ăn, đối diện liền Mầm Y Nhàn. Lâm Sơ Hạ đám người trả lại không có lên. Mễ Tử Hiên vừa ăn vừa nói, ta nói điều kiện ngươi cân nhắc có như thế nào đây? Mầm Y Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta ngày hôm qua không phải là đáp ứng ngươi sao? Mễ Tử Hiên thả tay xuống trong đồ ăn nói, nhưng đồ vật kia. Mầm Y Nhàn thở dài nói, huyết tinh đặt ở một cái rất kiên cố trong hòm sắt. Ba người chúng ta không có biện pháp cưỡng ép mở ra. Chỉ có thể ba người một khối dùng tự mình biết mật mã tài năng mở ra cái dương này. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, các ngươi đều là dị năng giả. Cái gì tủ sắt như vậy chắc chắn? Mầm Y Nhàn gọi ra một ngụm mùi thơm nói, này tủ sắt là Sa Đoạ nội thành một dị năng giả chế tạo. Hắn dị năng rất kỳ quái, chỉ có thể chế tác những cái này gửi vật phẩm dương hòm. Đồng thời những cái này dương hòm trả lại vô cùng chắc chắn. Căn bản cũng không phải chúng ta một người liền có thể cưỡng ép mở ra. Mễ Tử Hiên nghe nói như thế, đến là tới hứng thú. Nghĩ hạn nói, có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Mầm In Nhàn nhìn xem hắn nói, người nghĩ cho mình rước lấy nhục phiền toái sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.